Vạn đạo Long Hoàng, chương 3695, bản thân cùng bản thân đại chiến. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh nhớ tới Phi Hoàng trước đó đại chiến thời điểm trên người tràn ngập ma quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo đạo lý, Phi Hoàng cũng là cấm kỵ, thể nội có vô số loại bí thuật, hẳn là sẽ thi triển rất nhiều bí thuật, nhưng thi triển lại là ma đạo. Nói cách khác, Phi Hoàng đã đi ra con đường của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa bắt đầu, ở tế bào dung hợp mỗi loại bất đồng bí thuật, những cái này bí thuật đằng sau có thể cho ngươi đưa đến tham khảo tác dụng, nhường ngươi tốt hơn đi ra con đường của mình. Ta vừa bắt đầu, cũng ở tế bào, dung hợp vô số bí thuật, nhưng đằng sau thành công đi ra chính mình đạo, đem những cái kia bí thuật toàn bộ quên hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Hoàng nói, quên hết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chố mắt đứng nhìn. Lúc đầu, hắn còn có một chút lo lắng, để Phi Hoàng đưa nàng nắm giữ phổ thông bí thuật truyền cho hắn, nói như vậy, hắn trực tiếp liền có vô số bí thuật có thể thỏa thích tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, Phi Hoàng thế mà đem trước kia bí thuật toàn bộ quên đi. Đúng vậy, muốn đi ra con đường của mình, liền muốn đem trước kia tu luyện bí thuật đều quên mất, nhưng là mình con đường, mới thật sự là mạnh nhất con đường, nhiều hơn nữa bí thuật cũng so ra kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như người cái vị kia cha vợ cũng đi ra con đường của mình, hắn đi kiếm đạo. Phi Hoàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cha vợ, Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, hắn biết rõ Phi Hoàng nói là Tạ Niệm Khanh kiếp trước phụ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, không nói nhiều lời ta tới truyền cho ngươi bí thuật phù văn tu luyện chi pháp a, Phi Hoàng nói, sau đó bí thuật phù văn tu luyện chi pháp truyền cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lấy được về sau, lập tức chạy trở về bắt đầu tìm hiểu. Dựa theo Phi Hoàng phảng phất mỗi một loại bí thuật chỉ cần tu luyện nhập môn là có thể, không cần tu luyện tới quá cảnh giới cao thâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đầu tiên tu luyện chính là Thần Long Pháp Tướng Quyết. Thần Long Pháp Tướng Quyết Lục Minh đã sớm tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh cho nên Lục Minh cơ hồ không có phế công phu gì, liền sẽ Thần Long Pháp Tướng Quyết ngưng luyện ra một mai phù văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm niệm vừa động, một quả này phù văn, liền bay đến Lục Minh bàn tay phải một tế bào bên trong. Về sau, cái kia tế bào bên trong linh hồn tự nhiên sẽ thời thời khắc khắc lĩnh hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghịch thiên, chân chính nghịch thiên. Loại này thủ đoạn, đã vượt qua Lục Minh tưởng tượng trước kia, hắn cũng không tưởng tượng ra được lại có phương pháp này, quả thực huyền diệu khó lường, không cách nào giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh bỗng nhiên đấm ra một quyền, trong lòng bàn tay hắn, có một tế bào phát sáng, sau đó từng đầu liền cửu trảo thần long, từ hắn trong quả đấm vọt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ diệu, nếu như trong lòng bàn tay của ta, sáp nhập vào mấy trăm loại bí thuật, đấm ra một quyền, chẳng phải là có mấy trăm loại bí thuật đánh ra, mặc dù đều là phổ thông bí thuật, nhưng là uy lực cũng phi thường kinh người a. Lục Minh con mắt tỏa sáng. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, hắn tiếp tục thí nghiệm, mấy chiêu về sau, Lục Minh nắm trong tay càng thêm thuận buồm xuôi gió, đấm ra một quyền, cũng không có cửu trảo thần long phi ra, nhưng là một quyền này, cũng ẩn chứa thần long pháp tướng quyết uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bí thuật ẩn nhi bất hiền, diệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thích hơn, cứ như vậy, hắn có thể càng biết điều hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, nếu như hắn một chiêu oanh ra, mấy trăm loại mấy ngàn loại bí thuật bắn ra, cũng quá trương dương, có kiến giải người, không khó đoán ra hắn là cấm kỵ chi thể. Nhưng là, bí thuật ẩn nhi bất hiền, nhưng là uy lực lại đồng dạng cường đại, dạng này thi triển ra, thì càng thuận tiện, người khác cũng không nhìn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thử xem mặt khác, đón lấy, Lục Minh bắt đầu tu luyện mặt khác bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn băng tỏa liên, Lục Minh đã hoang phế rất lâu, lấy Lục Minh thực lực bây giờ, hàn băng tỏa liên đã không dùng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh nhưng là có thể tu luyện 60 vạn ức loại bí thuật, bất kể hắn là cái gì bí thuật tu luyện lại nói. Rất nhanh, hàn băng tỏa liên cũng hóa thành một mai phù văn, bay vào đến tay trái một tế bào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp xuống một hồi, Lục Minh đem hắn trước kia tu luyện qua mấy loại bí thuật như Thiên Ma Kim Thân, Âm Dương Thần Đồng, toàn bộ tu luyện thành bí thuật phù văn. Thiên Ma Kim Thân phù văn bí thuật dung nhập vào Lục Minh xương sống một tế bào bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà âm dương thần đồng phù văn bí thuật dung nhập vào lục minh ánh mắt một tế bào bên trong. Những cái này bí thuật là lục minh trước kia liền nắm giữ, cho nên tu luyện tốc độ nhanh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện xong những cái này về sau, lục minh bắt đầu tu luyện mặt khác phổ thông bí thuật. Những năm này, lục minh chém giết vô số đối thủ, phổ thông bí thuật góp nhặt khoảng chừng 103 loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá trước kia hắn đem tất cả tâm tư, đều đặt ở bản nguyên bí thuật bên trên, những cái này bí thuật hắn căn bản không có tu luyện. Dù sao, bản nguyên bí thuật tiềm lực to lớn, uy lực cũng so những cái này phổ thông bí thuật mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực thu thập ở một cái chữ vật giới chỉ bên trong, không có đi động. Hiện tại, đều có thể lấy ra tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh xuất ra một bộ gọi là chấn tinh quyền bí thuật bắt đầu lĩnh hội. Tu luyện một môn bí thuật tự nhiên không có dễ dàng như vậy, nhưng là chỉ cần tu luyện nhập môn, lại không khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa tu vi cao hơn, tầm mắt cao hơn, tu luyện cũng tương đối dễ dàng một chút. Ba ngày sau, lục minh liền đem một môn này bí thuật tu luyện nhập môn, hóa thành một mai bí thuật phù văn, dung nhập lục minh bàn tay một tế bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, lại lấy ra một môn chỉ pháp loại bí thuật tu luyện thành bí thuật phù văn, dung nhập vào ngón tay tế bào. Cứ như vậy, lục minh dùng thời gian hơn một năm, đem 103 cửa bí thuật toàn bộ tu luyện thành bí thuật phù văn, dung nhập vào tế bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thử xem uy lực. Lục Minh lộ ra chờ mong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, hai đạo bóng người ở giao phong kịch liệt thân hình chớp động kình khí đầy trời. Hai bóng người này chính là Lục Minh quá khứ thân cùng hiện tại thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá khứ thân kích phát ra nguyên thủy thần huyết lực lượng tay cầm bá thần thương, mặt khác 10 loại bản nguyên bí thuật cũng toàn bộ nổi lên. Không có cấm kỵ chi lực hạn chế, quá khứ thân tu vi rốt cục tăng vọt, đã đạt đến thần quân tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách thần quân ngũ trọng cũng không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đinh linh linh, thiên tà chi linh chấn động, công kích linh hồn pháp môn tuôn hướng hiện tại thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, đối với hiện tại thân, vô hiệu, dù sao toàn thân hắn tế bào, đều là linh hồn, công kích linh hồn chỉ có thể công kích một bộ phận mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, hiện tại thân toàn thân tế bào chấn động, cường đại lực lượng bộc phát ra, đấm ra một quyền, trực tiếp phá mở thiên tà chi linh công kích, còn có thái dương chi nhật, thái âm chi nguyệt hào quang cũng cùng nhau phá mở, cùng bá thần thương đánh vào cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng kịch liệt oanh minh, bá thần thương rung động dữ dội, quá khứ thân thân thể cũng chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Lợi hại cấm kỵ chi lực uy lực thật sự kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá khứ thân lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó chính là cuồng hỉ. Dù sao, hiện tại thân, quá khứ thân, đều là lục minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái nào mạnh, lục minh đều vui vẻ. Đến phiên ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại thân quát nhẹ toàn thân phát sáng, sau đó lập tức có trên trăm loại bí thuật liền xông ra ngoài, phóng tới quá khứ thân. Thiên huyền chi thuẫn, phá không chi kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá khứ thân quát nhẹ, 11 loại bản nguyên bí thuật bộc phát ra uy lực kinh người, chặt đứt thêm khóa sau lực lượng toàn bộ kích thích ra. Hai cái lục minh, đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cấm kỵ chi lực thật là kinh người. Hiện tại thân mặc dù chỉ có thần quân tam trọng tu vi, lại đem quá khứ thân đặt ở hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.